Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù quan tài không nhỏ nhưng lại không quá phức tạp. Nhất là khi tra xét kỹ, bởi chỉ cần một lúc là có thể kiểm tra hết toàn bộ bề mặt. Lý Du đặt tay lên chiếc quan tài sát, cảm nhận sự lạnh lẽo từ nó để tìm kiếm các cơ quan có thể tồn tại. Trong lúc chạm vào, anh bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu mình. Giọng nói nhỏ đến mức không thể phân biệt rõ, nhưng anh biết chắc rằng nó thật sự tồn tại. Lý Du dừng tay lại, nghiêng tai lắng nghe những gì giọng nói đang truyền đạt. Giả, tất cả đều là giả. Giọng nói lặp đi lặp lại chỉ có một câu như thế. Khi nhận ra rõ ràng hơn, Lý Du càng nhíu mày. Anh không hiểu ý nghĩa của câu nói này. Hai tay anh di chuyển dọc theo quan tài và đột nhiên chạm vào một chỗ lõm xuống. Một tiếng kẹt vang lên, quan tài sắt từ từ mở ra. Tuy nhiên, khi quan tài sắt mở ra, Lý Du lại không hề cảm thấy có chút vui vẻ nào. Ngược lại, gương mặt anh tràn đầy sợ hãi, lập tức lùi nhanh về phía sau. Còn nhóm trộm mộ đứng sau anh, khi nghe thấy âm thanh phát ra từ quan tài sắt đã lập tức hộ tống Linh Lung rút lui về hướng lối vào của ngôi mộ. Cho dù có cơ quan nào đó có được kích hoạt, họ cũng không sợ bị ảnh hưởng. Điều khiến Lý Du thở phào nhẹ nhõm là sau khi quan tài sắt mở ra, không có cơ quan G, I, E, C người nào xuất hiện. Cũng không có cương thi vương nghìn năm nào bật ra, nghiến răng hút máu. Viên đá nặng trong lòng anh dần dần rơi xuống, nhưng không hiểu sao, trong lòng Lý Du vẫn có chút thất vọng mơ hồ. Điều này có nghĩa là những ghi chép trong bí tàng thập pháp có phần sai sót. Dẫu vậy, so với việc giữ được mạng sống, chút thất vọng này chẳng đáng là gì. Khi nỗi thất vọng dần tan biến, sự tò mò của Lý Du lại bị khơi dậy. Anh rất muốn biết chủ nhân của ngôi mộ nằm trong chiếc quan tài sắt này là ai. Kẻ nào đã bố trí những cơ quan quỷ dị trong lăng mộ và sử dụng sắt tinh luyện để đúc thành quách. Nhìn qua, có vẻ như đây phải là một nhân vật tầm cỡ vương hầu. Lý Du tuy học ngành xây dựng, nhưng thường ngày cũng đọc không ít giả sử nên có hiểu biết nhất định về các nhân vật lịch sử. Dù những kiến thức đó có chính xác hay không thì khó mà nói được. Hít sâu một hơi, Lý Du tiến thêm hai bước. Đèn trên mũ của anh chiếu rọi vào bên trong quan tài sắt. Ánh mắt anh cũng dõi theo. Đây là lần đầu tiên trong đời anh đột nhập mộ cổ. Trong lòng không khỏi có chút phấn khích. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, anh nghĩ rằng khi nhìn vào trong, mình sẽ thấy một bộ hài cốt được bao quanh bởi vàng bạc châu báu. Thế nhưng, khi ánh mắt chạm vào bên trong quan tài sắt, Lý Du lại sững sờ. Anh lắc đầu, cố gắng xoa mắt vài lần, không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Nhưng sau khi kiểm tra lại nhiều lần, anh cuối cùng cũng xác nhận rằng mình không nhầm lẫn. Lúc này, Linh Lung và những người khác cũng bước tới gần. Tuy nhiên, bước đi của họ có phần cẩn trọng. Bên trong có gì thế? Mạc Liên Thành và Thạch Quảng Sinh bị đẩy lùi ra phía sau. Hai người sốt ruột la lên, cố gắng từ Lý Du moi ra câu trả lời mà họ mong đợi. Nhưng lúc này, đầu óc Lý Du hoàn toàn trống rỗng. Không nghe thấy câu hỏi của Mạc Liên Thành, anh thật sự bối rối. Trong một chiếc quan tài sắt lớn như thế này, không hề có một chút vàng bạc châu báu nào, và thậm chí cả hài cốt của chủ mộ cũng chẳng thấy đâu. Cách chương